Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5: Thiên tài và đế vương. Thật vậy, sau lưng Scotson, đức vua François đệ nhất vào trong sân với cả đoàn tùy tùng. Ngài đưa tay cho nữ công tước Deton, Junava theo sau với thái tử phi Catherine de Medici. Thái tử là Henri đệ nhị vào kế tiếp với dì là Marguerite de Valois. Hoàng hậu xứ Nava, gần như cả giới quý tộc đi theo vua. Benvenuto ra đón họ và không bối rối và lúng túng, đón tiếp các vị vua, hoàng tử, các lãnh chúa và các phu nhân xinh đẹp như một người bạn đón những người bạn. Tuy nhiên, ở đó có những cái tên danh gia nhất nước Pháp và nhiều nhan sắc rạng rỡ nhất thế giới. Marguerite duyên dáng, phu nhân đi tâm rạng ngời, Catherine de Medici đáng ngạc nhiên, Jeanne de Boche đẹp ló mắt. Nhưng sau kia, Benvenuto quen thuộc với kiểu sắc đẹp thanh khiết thời cổ đại và thế kỷ 16 ở Ý, như học trò cưng của Michelangelo đã quen với các vị vua. Phu nhân phải cho phép chúng tôi được ngưỡng mộ bên cạnh phu nhân, vua François đệ nhất nói với nữ công tước Deton, làm bà này mỉm cười. Anne de Pisseleu, nữ công tước Deton, từ khi vua trở về sau khi bị Tây Ban Nha giam cầm, đã kế tục lòng sủng ái của vua sau nữ bá tước de Chateaubriand, đang rộ nở sắc đẹp dương giả đích thực, đứng thẳng và đúng điệu với dáng dấp mảnh mai. Bà có một mái đầu duyên dáng đầy phẩm giá và nét duyên của loài mèo, vừa là mèo cái vừa là báo, nhưng bà cũng có những cú nhảy bất ngờ và phạm ăn định giết người. Với tính cách đó, tình nhân dương giả biết ra vẻ trong trắng khiến kẻ ngờ vực nhất cũng phải lầm. Không gì biến đổi và mờ ám hơn diện mạo của người đàn bà có đôi môi nhạt, khi thì là hẹp nhôn, khi là galate, với nụ cười đôi khi quyến rũ, đôi khi khiếp đảm, với ánh mắt có khi mơn trớn và hứa hẹn, ngay sau đó rực lửa và bực tức. Bà có dáng điệu khoan thai khi ngước mí mắt lên, khiến chẳng bao giờ người ta biết liệu bà ngước mắt vì quể quải hay đe dọa. Kiêu kỳ và khẩn trương, bà trấn áp François đệ nhất bằng cách quyến rũ cho ngài ngất ngây. Kiêu hãnh và hay ghen, bà đòi hỏi ngài đòi lại nữ bá tước de Chateaubriand các món nữ trang mà ngài đã tặng bà này. Và nữ bá tước xinh đẹp u buồn đó ít ra đã trả lại bằng vàng thỏi vì chống lại hành động nhơ nhuốc này. Cuối cùng, quyến chuyển và biết che giấu, bà đã vài lần nhắm mắt khi, do ý thích thất thường, nhà vua đã yêu thích vài cô xinh xắn trong triều, và chẳng bao lâu ngài bỏ rơi ngay để trở về với nàng phù thủy xinh đẹp và đầy quyền lực của mình. Trẫm nôn nóng được gặp khanh Benvenuto, vì từ 2 tháng nay, ta nghĩ khanh đã đến vương quốc của ta, và những công việc bận tâm và buồn thảm đang ngăn trẫm lo đến nghệ thuật. Bởi vì hoàng đế anh trai và anh họ của ta không cho ta nghỉ ngơi phút nào cả. Thần sẽ viết thư cho ngài ấy nếu bệ hạ muốn tâu bệ hạ, và thần sẽ khẩn cầu ngài ấy để cho bệ hạ làm người bạn lớn của các môn nghệ thuật, vì ngài đã chứng tỏ cho ngài ấy rằng ngài là một chiến binh vĩ đại. Vậy ra khanh biết sẵn Le Can à? Được vua Nava hỏi, thần có vinh dự tâu bệ hạ được giới thiệu cách đây 4 năm ở Rome một quyển sách kinh lễ theo cách riêng của mình với hoàng thượng linh thiêng và trình bày một bài diễn văn mà ngài ấy có vẻ cảm động. Và khanh đã nói gì với hoàng đế linh thiêng? Rằng ngài đã biết thần khi nhìn thấy 3 năm trước trên ao lễ của đức giáo hoàng một chiếc nút kim hoàng tôn vinh nghề nghiệp của chính thần. Ôi, những trẫm thấy khanh đã làm hỏng những lời khen dương giả, François đệ nhất nói. Thật vậy tâu bệ hạ, nhưng thần có may mắn làm ưng ý nhiều hồng y đại quận công, hoàng thân và vua. Hãy chỉ cho trẫm thấy các tác phẩm đẹp của khanh, để ta xem mình có phải là một quan tòa kho tinh hơn những người khác không. Tâu bệ hạ, thần có rất ít thời gian. Tuy nhiên đây là một chiếc bình và một chậu nước bằng bạc mà thần mới bắt đầu làm, và chúng không đến nỗi không xưng được hoàng thượng chú ý. Đức vua trong 5 phút xem xét mà không nói lời nào, dường như tác phẩm làm ngài quên mất người sáng tạo. Rồi cuối cùng vị các bà tò mò tiến đến gần. Này quý bà, vua François đệ nhất kêu lên, thật là kỳ quan, hình dáng của chiếc bình thật mới lạ và táo bạo, thật là tinh tế và khéo léo. Chúa tôi, trong những đường nét chạm chìm và chỗ nổi tròn này, ta ngưỡng mộ nhất là vẻ đẹp của những đường nét, và hãy xem những tư thế các hình chạm rất phong phú và chân thật. Này, người mẫu giơ tay lên đầu, cử chỉ thoáng qua này được nắm bắt một cách ngây thơ, khi người ta ngạc nhiên sao nàng ấy không làm tiếp động tác đó. Thật sự, trẫm nghĩ rằng chưa bao giờ người xưa làm được những tác phẩm đẹp như thế. Trẫm nhớ những tác phẩm đẹp nhất thời cổ đại và những tác phẩm của các nghệ sĩ khéo léo nhất của nước Ý, nhưng không có gì gây ấn tượng cho trẫm như tác phẩm này. Ôi, hãy nhìn đây, phu nhân Nava, đứa bé xinh xắn chìm trong hoa và bàn chân nhỏ của nó lay động trong không khí. Những động tác đó thật sống động, duyên dáng và xinh xắn. Đức vua vĩ đại, Benvenuto kêu lên. Những người khác khen ngợi thần, nhưng hoàng thượng hiểu được thần. Còn gì khác không? Đức vua nói đầy háo hức. Đây là một huy chương thể hiện nàng Leda và con phi Nga của nàng, làm cho hồng y giáo chủ Gabriele Cesarini. Đây là một con dấu mà thần khắc rỗng, hình thánh răng và thánh Ambrose, một thánh tích do thần trang men. Sao ông cũng đánh những chiếc huy chương à? Phu nhân đê tâm hỏi. Như Canvador de Milan thưa phu nhân. Ông tráng men vàng, Marguerite hỏi. Như Amerigo de Florence. Ông cũng khắc dấu, Catherine nói. Như Lantisco de Beauce. Vậy nên bà có nghĩ rằng tài năng của tôi chỉ giới hạn vào những món đồ vương giả nho nhỏ bằng vàng và những món bằng bạc lớn sao? Tôi biết làm mọi thứ một chút nhờ ơn Chúa. Tôi là kỹ sư quân sự tạm được và tôi đã 2 lần ngăn cản người ta chiếm Rome. Tôi xây sở khá tốt một bài thơ sonnet và hoàng thượng chỉ cần đặt hàng tôi làm một bài thơ miễn là để ca ngợi ngài và tôi sẽ thực hiện ngay không hơn không kém nếu như tôi tên là Clement Marot. Còn về âm nhạc thì cha tôi đã dạy cho tôi bằng gậy. Phương pháp đó có lợi cho tôi và tôi biết chơi sáo và kèn đủ tài để giáo hoàng Clement đệ thất tuyển tôi năm 24 tuổi vào đội nhạc sĩ của ngài. Tôi còn biết bí quyết làm một loại thuốc súng rất tốt và tôi có thể chế tạo dao loe nòng sử dụng như một y cụ để giải phẫu. Nếu hoàng thượng có chiến tranh và nếu ngài muốn dùng thần như một chiến binh, ngài sẽ thấy rằng thần không vụng về và thần biết sử dụng sung quả mai cũng như đại bác. Về mặt đi săn, thần đã giết đến 25 con công trong một ngày. Và về pháo thủ, thần đã loại khỏi dòng chiến hoàng đế Orange và đức ngài nguyên xí dòng Bourbon mà không có ai phản bội ngài. Hình như vậy, mài băng cho tôi. À, thế kia, ngài tự hào về điều duy nhất. Thái tử ngắt lời, vì đã giết nguyên xí hay hạ 25 con công. Thần không tự hào về những chuyện đó thưa đức ông. Sự khéo léo cũng như các khả năng thiên phú khác là Chúa cho và thần sử dụng sự khéo léo này của mình. Nhưng trẫm không biết rằng Khanh đã giúp trẫm một việc như thế, Đức vua nói, một việc mà ngự muội Marguerite của trẫm khó mà tha thứ cho Khanh. À, chính Khanh đã giết nguyên sĩ Bục Bông và chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Chúa tôi một cách thật đơn giản. Quân đội của nguyên sĩ bất ngờ đến trước Rome và ra lệnh tấn công thành trì. Thần đến với vài người bạn để xem. Khi ra khỏi nhà, thần máy móc cầm lấy súng quả mai đeo lên vai. Đến bức tường, thần thấy chẳng có gì phải làm cả. Tuy nhiên, thần nói không nên đến mà không làm gì. Lúc ấy, chỉa súng quả mai về hướng một nhóm chiến binh đông nhất và chặt chẽ nhất. Thần nhắm kỹ đúng người mà thần thấy vượt hơn những người khác một cây đầu. Hắn ngã xuống và bỗng một tiếng ồn ào vang lên do phát súng của thần gây ra. Thần đã giết bốn bông và từ đó như người ta đã biết, đó là người cao hơn những người khác. Trong khi Benvenuto kể chuyện hoàn toàn vô tư, vòng tròn các bà và quý ông hơi giãn ra quanh ông và mọi người kính nể và gần như khiếp sợ vị anh hùng mà không hay biết. Chỉ còn vua Phanxua đệ nhất ở bên cạnh Cellini. Cho nên Khanh thân mến, ngài nói với ông, trẫm thấy trước khi cống hiến thiên tài cho trẫm, Khanh đã chứng tỏ lòng can đảm rồi. Tâu bệ hạ, Benvenuto vui vẻ nói tiếp, thần nghĩ, này, thần vốn là tôi tớ của bệ hạ. Một cuộc phiêu lưu thời thơ ấu khiến thần luôn nghĩ vậy. Bệ hạ có vũ khí là một thanh gươm lớn hình con kỳ dông, có phải không? Phải, với câu châm ngôn, nuôi dưỡng điều tốt và dập tắt điều xấu. Vậy thì lúc đó thần khoảng 5 tuổi, thần ở cùng với cha trong một căn phòng nhỏ, nơi phơi đồ và có một ngọn lửa củi sồi ấm áp. Trời rất lạnh, khi tình cờ nhìn vào lửa, thần thấy giữa đống lửa một con vật nhỏ, từ tựa như thằn lằn, đang chơi ở nơi lửa cháy rực nhất. Thần chỉ cho cha thấy, và cha thần xin tha lỗi cho thần vì chi tiết quen dùng hơi thô thiển trong xưa của thần. Cho thần một cái tát dữ dội và dịu dàng nói với thần, cha không đánh con vì con đã làm sai, con yêu. Nhưng để con nhớ rằng con thằn lằn nhỏ mà con thấy trong lửa là một con kỳ dông. Không ai thấy con vật đó trước con. Chẳng phải đó là một lời cảnh báo của số mệnh sao? Thần tin có định mệnh an bài và năm 20 tuổi. Đáng lẽ thần đi đến nước Anh khi nhà chạm khắc Vettoriano muốn đưa thần đi với ông. đã kể cho thần nghe làm thế nào lúc còn nhỏ, trong một cuộc cãi vã ở xưởng, ngày kia ông đã đánh vào mặt Michelangelo. Ôi, mọi chuyện như tiền định, dù là được phong hoàng tử đi nữa, thì thần cũng không đi với người đã ra tay với nhà điêu khắc vĩ đại của mình. Thần ở lại Ý và từ Ý, thay vì đi Anh, thần lại đến Pháp. Nước Pháp tự hào vì được khanh lựa chọn. Benvenuto, hãy làm sao để khanh không tiếc nhớ tổ quốc mình. Ôi, tổ quốc của thần là nghệ thuật, thưa vương gia, là người đặt cho thần chạm khắc chiếc cốc phong phú nhất. Và bây giờ trong đầu khanh đã có sáng tạo gì rồi, Cellini? Ôi, co tàu bệ hạ, một đức chúa Kitô, không phải là chúa Kitô trên thập giá, mà là chúa Kitô trong vinh quang và ánh sáng. Và thần sẽ bắt chước hết sức vẻ đẹp vô hạn mà ngài cho thần thấy. Sao? Marguerite tánh hoài nghi phá lên cười. Ngoài các vị vua trên trái đất, ông còn thấy vua trên trời à? Dân, tâu lệnh bà, Benvenuto đáp, đơn giản như trẻ con. Ồ, hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về chuyện đó, hoàng hậu Nava nói. Rất sẵn lòng, tâu lệnh bà, Benvenuto Cellini đáp đầy tin tưởng, chứng tỏ rằng ông không nghĩ người ta có thể ngờ việc chút nào về câu chuyện của ông. Trước đây ít lâu, Benvenuto tiếp tục, thần đã thấy Satan và cả binh đoàn ác quý mà một linh hồn gợi hồn. Một trong số bạn bè của thần đã chỉ cho thần thấy ở đấu trường Colise và chúng thần khó lòng mà dứt ra được. Nhưng kỷ niệm khủng khiếp từ ảo ảnh quả ngục ấy không bao giờ phai nhọa trong trí thần. Thì lời cầu nguyện khẩn thiết của thần xuất hiện để trấn an thần trong tù ngục khốn khổ. Đức cụ thể nhiệm màu của nhân loại hiện ra giữa mặt trời và đội dương miễn ánh sáng. Và ông chắc rằng, hoàng hậu Nava hỏi, chắc chắn không pha chút nghi ngờ rằng chúa Kitô đã hiện ra cho ông thấy. Thần không nghi ngờ, tâu lệnh bà. Nào, Benvenuto, hãy tạo cho chúng tôi một vị chúa Kitô cho nhà nguyện. François đệ nhất nói tiếp, với vẻ cởi mở như thường lệ. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ có lòng tốt, xin ngài hãy đặt hàng cho thần món gì khác, vì thần còn trì hoãn tác phẩm này. Và tại sao thế? Vì thần đã hứa với chúa sẽ không làm cho bất cứ quân vương nào khác ngoài người. Vào đúng lúc. Được thôi, Benvenuto, trẫm cần 12 chân nến trên bàn của ta. Ôi, chuyện đó thì khác, và thần sẽ chấp hành ngay, tâu bệ hạ. Trẫm muốn rằng những chân nến này là 12 bức tượng bằng bạc. Tâu hoàng thượng sẽ rất lộng lẫy. Những bức tượng này thể hiện 6 vị thần và 6 nữ thần, và theo đúng vóc dáng của ta. Theo vóc dáng của ngài, thật dễ, tâu bệ hạ. Nhưng hoàng thượng đã đặt hàng cá một bài thơ, nữ công tước Deton nói, một kỳ quan đáng kinh ngạc, có phải ông Benvenuto? Tôi không bao giờ kinh ngạc, thưa phu nhân. Tôi thì kinh ngạc, nữ công tước nói tiếp, vì bị xúc phạm, rằng các nhà điêu khắc khác hơn thời cổ đại có thể hoàn thành một tác phẩm như thế. Tuy nhiên, tôi hy vọng có thể hoàn thành tác phẩm đó, cũng như người xưa có thể làm, Benvenuto bình thản đáp. Ồ, ông không quên quan đấy chứ, tiên sinh Benvenuto. Tôi không quên quan bao giờ, thưa phu nhân. Nói câu này thật điềm tĩnh, Cellini nhìn phu nhân đê tâm, và nữ công tước kiêu hãnh cụp mắt xuống ngoài ý muốn, với cái nhìn cương nghị, tin tưởng và không hề bực tức. Anh cảm thấy mơ hồ muốn chống đối Cellini vì vẻ cao ngạo mà bà phải chịu đựng, và chống đối mà không biết làm thế nào. Cho đến lúc đó, bà cứ tưởng sắc đẹp là thế mạnh hàng đầu đến thế gian, bà đã quên thiên tài. Có tàn nào mà nói đầy cay đắng, đủ để trả cho một tài năng như ông. Chắc chắn không phải là kho tàng của trẫm, François đệ nhất nói tiếp. Anh này Benvenuto, trẫm nhớ rằng khanh chỉ lãnh thu nhập 500 écu vàng. Trên có hài lòng với mức lương mà trẫm trả cho họa sĩ của trẫm là Leonardo Vinci, nghĩa là 700 écu vàng mỗi năm không? Ngoài ra, trẫm còn trả cho khanh tiền với các tác phẩm mà khanh làm cho trẫm. Tâu bệ hạ, quà tặng đã xứng đáng với một đức vua như François đệ nhất, và thần dám nói với một nghệ sĩ như Cellini. Tuy nhiên, thần mạo muội thỉnh cầu thêm hoàng thượng. Ân huệ ấy đã được ban trước cho khanh. Tâu bệ hạ, thần thấy khó chịu và chật hẹp khi làm việc trong dinh thự này. Một trong số các đệ tử của thần đã tìm được một chỗ tốt hơn nơi đây để thực hiện các tác phẩm lớn mà đức vua có thể đặt hàng cho thần. Cơ ngơi đó thuộc về hoàng thượng, là dinh thự Condel. Dinh đang được thay thu Paris chiếm dụng, nhưng ông ấy không ở đó. Ông chỉ chiếm Bertinen, và thần sẵn lòng để ông ấy ở. Tốt, được, Benvenuto. François đệ nhất nói, hãy dọn đến Condel và ta chỉ cần qua sông Seine để đến trò chuyện với ông và chiêm ngưỡng các kiệt tác của ông. Sao, tâu bệ hạ, Phu nhân đi tao ngắt lời, nhưng ngài lại tước đoạt tài sản mà không có lý do cụ thể, vốn thuộc về một quý ông thân tín của thần thiếp sao? Benvenuto nhìn bà, và lần thứ hai Anne cụp mắt xuống với ánh mắt chăm chăm và xuyên thấu của ông. Cellini nói tiếp đầy tin tưởng ngây thơ khi nói về những lần hiện thân. Nhưng tôi cũng là quý tộc thưa phu nhân, gia đình tôi xuất thân từ một quý ông lịch thiệp, tướng của Jules César tên là Fiorino, là một người họ Cellini, gần Montefiascon, và đã trao tên mình cho Florence, trong khi ông thay thua của bà và tổ tiên của ông ta, nếu trí nhớ của tôi tốt, còn chưa trao tên mình cho bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, Benvenuto nói tiếp và quay về phía François đệ nhất và thay đổi cách nhìn và giọng điệu. Có lẽ thần quá mạo muội. Có thể thần quá kích thích những mối thù có thế lực. Và dù có sự bảo trợ của hoàng thượng vẫn áp chế thần đến cùng, ông thay thu Paris có quân đội dưới quyền. Người ta kể với ta rằng, Đức Vua ngắt lời, ngày kia ở Rome một ông Cellini nào đó là nghệ sĩ kim hoàng, đã giữ lại vì không được trả tiền một cây bình bằng bạc, được Đức ông Farnes đặt hàng. Lúc đó ông này là Hồng Y giáo chủ, và bây giờ là giáo hoàng. Đúng vậy tâu bệ hạ. Người ta nói thêm rằng cả nhà Hồng Y giáo chủ đến chỗ ông cầm kiếm lâm le dây cửa tiệm của nghệ sĩ kim hoàng để dùng bạo lực đem cái bệnh đi. Càng đúng hơn nữa. Nhưng ông Cellini đó nấp sau cánh cửa, cầm súng loe nòng, tự vệ rất dũng cảm, buộc người của Đức ông bỏ trốn và hôm sau ông này đã được Hồng Y trả tiền. Mọi chuyện đó tâu bệ hạ là sự thật chính xác. Tốt, vậy khanh chẳng phải là ông Cellini đó sao? Dân tâu bệ hạ mong rằng hoàng thượng hãy giữ lại các đặc ân của người và không gì có thể làm cho thần hoảng sợ. Phu nhân đê tâm im bặt nhưng bà thề từ lúc này sẽ thù Cellini tới chết, một mối thù của đàn bà khi bị xúc phạm. Tâu bệ hạ một ân huệ cuối, Cellini nói tiếp, thần không thể giới thiệu với người tất cả các công nhân của thần. Có 10 người là người Pháp và người Đức, tất cả đều dũng cảm và khéo léo. Nhưng đây là hai đệ tử mà thần mang theo từ Ý, Pagolo và Ascanio. Bước lên đi, Pagolo dần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng không phải một cách hỗn xược, nhưng như một người trung thực, không đỏ mặt vì đã làm chuyện xấu. Trò này hơi thiêu sang tạo tàu bệ hạ và có nhiều nhiệt tình, nhưng là một nghệ sĩ chính xác, có lương tâm, làm việc chậm nhưng tốt, biết tiếp thu hoàn toàn các ý tưởng của thần và thực hiện trung thành. Bây giờ là Ascanio, đệ tử quý phái và duyên dáng của thần, và là đứa con cưng của thần. Trò ấy chắc là không có sức sáng tạo, cặm cụi và xe lòng trong các bước chạm chìm về những trận đấu giữa hai đội quân, hay găng bó sức lực ở gờ một cái bình, tạo nên móc vuốt mãnh sư hay răng hổ. Nó cũng không có ngẫu hứng đặc biệt, phát minh ra những con cho ngao quay đảng và những con rồng không có thật. Không, những tâm hồn của nó cũng giống như tâm thân nó, có bản năng về một lý tưởng, đúng hơn là thần thánh. Hãy yêu cầu nó đặt cho ngài một thiên thần, hãy tụ tập một bầy thủy thần. Và sẽ không ai đạt tới nét thi vị tuyệt vời và nét duyên chọn lọc như trò ấy. Với Pagolo, thần có 4 tay. Với Ascanio, thần có 2 tâm hồn. Và cậu ta yêu quý thần, và thần rất sung sướng có được cạnh mình một trái tim thuần khiết và tận tụy như vậy. Trong khi thầy mình nói như thế, Ascanio đứng gần ông, khiêm tốn nhưng không bối rối, có thái độ phong nhã. Và phu nhân đi tâm không thể rời mắt khỏi chàng trai Ý trẻ trung khả ái. Cô cặp mắt và mái tóc đen dường như là bản sao sống động của Apollino. Nếu Ascanio, bà nói, hòa hợp rất khéo với nhân vật duyên dáng, và nếu cậu ấy muốn đi qua dinh thự đi tâm vào một buổi sáng nào đó, ta sẽ cung cấp cho cậu ấy những viên đá quý và vàng, để cậu làm cho ta dài đó qua tuyệt đẹp. Ascanio nghiêng mình với ánh mắt cảm ơn dịu dàng. Và trẫm, Đức Vua nói, ta cấp cho cậu ấy cũng như Pagolo 100 EQ vàng mỗi năm. Thần lãnh trách nhiệm để hai đệ tử xứng đáng lãnh được số tiền đó, tâu bệ hạ. Benvenuto nói, nhưng đứa bé xinh đẹp có đôi mi dài nắp trong góc kia là ai? Vua François đệ nhất nói khi thấy Scorzone lần đầu tiên. Ôi xin đừng chú ý, tâu bệ hạ, Benvenuto nói và nhíu mày. Đó là món đồ đẹp duy nhất trong xưởng mà thần không muốn ai để ý. À, khanh ghen à, Benvenuto. Chúa tôi, tâu bệ hạ, thần không thích người ta chạm đến tài sản của mình. Dù không phải là so sánh, giống như ai đó lâm le nghĩ đến phu nhân De Tom, bệ hạ sẽ tức giận. Scorzone là nữ công tước đối với thần. Nữ công tước đang ngắm Ascanio bị chặn lại một cách bất ngờ, cắn môi. Nhiều đỉnh thần không thể nhịn cười và các bà xì xào. Về phần đức vua, ngài cười rất thẳng thắn. Nào nào, với tư cách là nhà quý tộc, khanh có quyền ghen Benvenuto, và là vua và nghệ sĩ, chúng ta hiểu nhau. Từ giả ông bạn, trẫm đặt hàng cho ông làm các pho tượng. Khanh sẽ bắt đầu bằng Jupiter, dĩ nhiên rồi. Và khi khanh hoàn thành hình mẫu, khanh hãy cho trẫm xem. Từ giả, chúc khanh may mắn, hãy đến dinh thự đây. Thần sẽ sớm trình cho bệ hạ xem, nhưng làm sao thần vào điện Louvre được? Tên khanh sẽ được giang ở cửa cùng với lệnh đưa khanh vào gặp trẫm. Cellini nghiêng mình và cùng với Pagolo và Ascanio, ông tiễn đức vua và triều đình đến cổng ngoài đường. Đến đó ông quỳ xuống và hôn tay François đệ nhất. Tâu bệ hạ, ông nói với giọng thấm thía, qua trung gian của đức ông mong luyết, bệ hạ đã cứu thần khỏi tù ngục và có lẽ là khỏi cái chết. Ngài cho thần nhiều của cái, ngài lại vinh danh cái xưởng nghèo nàn của thần khi đến đây. Nhưng giữa hơn tất cả những điều đó, tâu bệ hạ, điều mà thần không biết làm sao để tạ ơn ngài, là ngài đã đón đầu mọi giấc mơ của thần. Bình thường, chúng thần chỉ làm việc cho một nòi giống ưu tú rải rác khắp các thế kỷ, nhưng thần lại may mắn tìm được khi còn sống, một quan tòa luôn hiện diện, luôn soi sáng. Cho đến nay, thần chỉ là công nhân của tương lai. Hãy để từ đây thần nói mình là nghệ sĩ kim hoàng của hoàng thượng. Này người công nhân của trẫm, nghệ sĩ kim hoàng của trẫm và bạn của trẫm Benvenuto, nếu canh không chê danh hiệu này hơn các danh hiệu khác, từ giả hay đúng hơn là tạm biệt. Không cần nói là các hoàng thân và lãnh chúa, trừ phu nhân De Tom, bắt chước nhà vua và trao cho Cellini tình bạn và nhiều lời khen ngợi. Khi mọi người đi rồi và Benvenuto ở lại một mình trong sân với hai đệ tử, các cậu này cảm ơn thầy. Ascanio tràn ngập vui mừng. Pagolo gần như ngượng gạo. Đừng cảm ơn ta, các con, điều đó không đáng công. Nhưng này, nếu các con thật sự thấy nợ ta điều gì đó, ta muốn, vì chủ đề câu chuyện đã xuất hiện ngay hôm nay, là yêu cầu các con giúp, đó là điều ta còn dương vấn trong tim. Các con đã nghe điều mà ta nói với đức vua về Catherine. Điều mà ta nói đã đáp ứng chỗ thân thiết nhất của con người ta. Đứa bé ấy cần thiết cho đời ta. Các bạn à, cho cuộc đời nghệ sĩ của ta vì cô ấy thật vui sướng, các con biết đấy. Khi làm mẫu cho ta về mặt nam nhi vì ta nghĩ cô ấy yêu ta. Thế thì ta xin các con, dù cô ấy đẹp và các con còn trẻ, cũng như cô ấy còn trẻ, đừng có nghĩ về Catherine. Đã có những cô gái xinh xắn khác trên đời. Đừng xe nát trái tim ta, đừng thoái mạ tình bạn của ta nếu nhìn Scotson giản dị qua. Và nhớ trong chừng cô ấy giùm ta khi ta vắng mặt. Và khuyên bảo cô ấy như những người anh, ta khuyên các con. Vì ta hiểu mình, ta cảm nhận và ta thề với Chúa rằng nếu ta phát hiện có chuyện xấu, ta sẽ giết cô ấy, cô ấy và kẻ đồng phạm. Thưa thầy, Ascanio nói, con kính trọng thầy như là kính một người thầy và con yêu thương thầy như cha ruột, thầy hãy yên lòng. Chúa Giêsu lòng lành, Pagolo kêu lên và chắp tay, cầu Chúa giữ cho con đừng phạm điều vô lương như thế. Lẽ nào con không biết rằng con nợ thầy mọi thứ? Và chẳng phải là một tội ác đáng kinh tởm khi lạm dụng lòng tin thánh thiện mà thầy chứng tỏ với con và tỏ lòng biết ơn thầy bằng một hành động mờ ám đến thế? Cảm ơn các bạn của ta, Benvenuto nói và siết tay họ. Ngàn lần cảm ơn, ta rất hài lòng và ta tin các con. Bây giờ Pagolo, con làm việc tiếp đi để ngày mai ta giao cho ông De Villeroy con dấu mà con làm, trong khi Ascanio và ta sẽ đi viếng cơ ngơi mà đức vua đầy ân phước vừa ban cho ta. Và ngày Chủ nhật tới, khi chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta sẽ chiếm hữu tự nguyện hay bằng bạo lực. Rồi ông quay về phía Ascanio. Đi nào Ascanio, ông nói với chàng, đi xem liệu những ngày ở đây theo con là hợp với bề ngoài, có xứng ở bên trong với danh tiếng của nó không. Và trước khi Ascanio có đủ thời gian để nhận xét, Benvenuto liếc nhìn một lần cuối xưởng để xem liệu từng người đang làm việc có ở đúng vị trí hay không. Vỗ nhẹ lên gò má tròn và hồng tươi của Scorsone và khoác tay đệ tử, ông kéo chàng về phía cửa và ra ngoài với chàng.